Sao mà mọi người lại phải bịt miệng hết cả lại? Không. Nếu như mà con đeo khẩu trang mà nghe pháp, thì khi mà con sinh ra thì con sẽ không có miệng đâu nhé. Nếu mà con bịt tai nữa thì con nghe pháp thì con sẽ sinh ra con cũng không có tai đâu. Hoặc là tai bị tật nguyền á. Đã nói rồi, đừng có lo gì, chết thì chết. Nếu mà người đã đến đây được rồi, dấu hiệu rằng đã có phước báu rất tốt. Nếu không thì con đã bị mắc ở sân bay rồi. Uống cái thuốc để ngăn ngừa bệnh dịch đi đã. Có một ít nhân dịch bệnh thì cũng không có dư sót nữa. Như thế thì cũng giết cả cái virus lo lắng nữa. Cái nhân mà lo lắng ấy, nó làm cho lo âu. Phải cái gì trong không cho thật tốt, như thế nó rửa. Rửa thói quen, rửa tập khí, rửa nhân khổ mà cứ chồng vào tâm, nhìn, chồng vào thấy, chồng vào biết. Nhân khổ mà cứ cố chồng. Nhân khổ cứ cố dẫn đi để mà cố dính, cố thoát, cố từ bỏ. Nó đều là tham muốn, đều là ảo tưởng đấy. Cái gì ở trong từ bỏ, cái gì ở trong không từ bỏ, cái gì không phải cái gì trong từ bỏ, cái gì trong không từ bỏ, cái gì con. Như thế thì hết nhân. Nhân ảo tưởng đấy. Không phải ở cái chỗ phải, ở cái chỗ không phải cho thật tốt. Đừng có để lấy ngôn ngữ mà dính. Đừng có lấy cái lời nói để mà dính. Những cái thứ mà chỉ là cái ngôn ngữ mà nói ra chứ không phải để lấy mà dính. Không, không phải cái gì ở trong không cho thật tốt. Không phải, cũng không phải ở cái chỗ không phải nữa. Không phải cả phải, không phải cả không phải. Không phải cả chống không, cả không chống không cùng nhau. Như thế thì sẽ không là nhân, không là nguyên nhân. Không phải cả niết bàn, không phải cả luân hồi cùng với nhau. Rửa hết ảo tưởng về cái ngôn ngữ. Cái ảo tưởng đi dính vào các cái ngôn ngữ giả hợp, các cái ngôn ngữ tạm gọi. Chứ không phải lấy cái thứ mà không có ý nghĩa để mà cho ý nghĩa, không được. Nó sẽ trở thành sự ảo tưởng đi liên tục. Vì thế đừng, nếu mà dính vào ngôn ngữ quá nhiều, dính vào sự giả hợp, thì nó sẽ trở thành sự ảo tưởng ngay. Lấy cái thứ mà không phải là giả danh, lấy cái thứ mà không phải là giả danh để mà giả danh, lấy cái thứ mà không phải có ý nghĩa, lấy cái thứ mà không có ý nghĩa để mà cho ý nghĩa. Và rồi cứ lấy dính, lấy mắc tiếp mãi và không bao giờ kết thúc cả cái luân hồi này. Cứ luẩn quẩn dính mắc ở trong cái giả danh, giả hợp. Giả hợp lên rồi ảo tưởng giả hợp. Giả danh lên rồi ảo tưởng trong giả danh. Cho dù là không cũng không phải là cái gì trong không. Không phải cả không, không phải cả không không như vậy, cùng với nhau. như thế vắng dấu vết tốt. Cái gì ở trong không, cái gì trong không không, cái gì cái gì trong không, cái gì trong không không, cái gì hả? Vẫn còn cái gì trong không, vẫn còn cái gì trong không không hả? Như thế vắng dấu vết.